Lưu Manh Lão Sư, chương 1708, kiếp sau tái cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trục sóng võng cử hành độc giả được hoan nghênh nhất tác giả mọi người giúp ta quẳng ném một lần phiếu tại đêm tự mình say. Nơi đó quẳng ném một lần có thể mỗi ngày quẳng ném không cần tiền. http://sd.chuyenphao.vn/hot/vote/php, Nghiêm Khải Sướng nói. Từ hiện tại bắt đầu ngươi trước kia công tác từ Long Tổ Phó Tổ trưởng Lưu Hạo phụ trách một hồi hổ đường người sẽ mang ngươi đi. Nói tới đây Nghiêm Khải Sướng nói không được nữa, nếu Thôi Cầu có vấn đề lời nói Long Tổ thật sự muốn xong rồi. Mà chính mình phân công quản lý Long Tổ công tác cũng sẽ bị hủy bỏ, điều này có thể quái lạ, ai cũng là nội gian chọc phải hỏa. Long Định căn cứ trình như điều chuyện tình làm phân tích hơn nữa cùng cái khác vài cái thường ủy thương lượng một lần, trình như điều có rất nhiều hơn nữa, lúc ấy Thôi Cầu đem trình như điều giết chết. Mặc dù nói là Thôi Cầu tự vệ nhưng hay có điểm đáng ngờ. Cho nên đại bộ phận thường ủy cảm thấy được là phải chăm chỉ điều tra chuyện này, dù sao phản quốc không là chuyện nhỏ, hơn nữa xanh ở Long Tổ trên người. Hiện tại từ hổ đường người tiếp nhận điều tra Long Tổ, Nghiêm Khải Sướng cùng với Lâu Trạch Đông hai cái chấn sắp tới nội Long Tổ không hề tiếp thụ nhiệm vụ. Tiếp thụ đều ngành điều tra. Mấy cỗ xe ngựa mở lại đây đều đem Long Tổ người đón đi để cho tới là một loạt điều tra. Bởi vì này lần gặp chuyện không may ở trên chiến hạm, nội gian nhất định là ở bên trong này. Trần Thiên Minh thấy mọi người đi rồi chính hắn cũng muốn trở về, dù sao đi ra nhiều ngày như vậy cũng muốn về thăm nhà một chút. Bởi vì lần này Trần Thiên Minh gặp chuyện không may, Dương Quế Nguyệt cũng không có trước kia bưu hãn, nàng cũng đi theo Trần Thiên Minh trở lại M thị gia cùng cái khác tỉ muội gặp mặt một lần. Đương nhiên Trần Thiên Minh tại đêm hôm đó cũng là đại triển thần uy, đem những nữ nhân kia biến thành nũng nịu không ngừng tình yêu kéo dài. Cái gì trường kình hít thủy các kiểu kỹ năng toàn bộ dùng tới. Tại bí mật trong biệt thự, tiên sinh tức giận đến mau nói không ra lời. Lần này lão A Thôi Cầu gặp chuyện không may là hắn vạn lần không ngờ. Không thể tưởng được Trần Thiên Minh cùng với Long Định nhảy cảm như vậy, hơn nữa không sở làm cho cái khác bắn ngược ở trên chiến hạm tra tìm vệ tinh di động. Thôi Cầu cũng là hỗn cầu, chính mình rõ ràng gọi điện thoại cùng hắn cảnh báo hắn như thế nào đại ý như vậy, như thế nào không lập tức đưa di động ném xuống đâu. Ai chẳng lẽ này, chính là thiên ý, tiên sinh đã để cho thủ hạ đem Thôi Cầu phụ trách tổ chức thần bí cấp trưởng quản đứng lên, nếu Thôi Cầu sinh sự chuyện cũng không trở thành để tổ chức xuất hiện hỗn loạn. Hiện tại quan trọng hơn chính là như thế nào đem Thôi Cầu cấp cứu ra, hiện tại tiên sinh suy nghĩ chính là hai loại biện pháp, trước dụng chính diện cứu Thôi Cầu, nếu cứu không ra được lời nói kia cũng chỉ có thể là nghĩ cách cứu viện Thôi Cầu. Tiên sinh ngươi để cho ta việc làm đã làm tốt, lão Di đi tới đối tiên sinh nói. Ân. Tiên sinh gật gật đầu. Lão A chuyện tình thế nào? Người của chúng ta căn bản tìm hiểu không đến tin tức khác, tất cả đều là hổ đường người tiến hành điều tra cuối cùng mới trình lên cấp kia hai cái dài, bây giờ còn đang trong điều tra. Lão Di nói, tiên sinh nghĩ nghĩ nói. Người để Thôi Cầu con trai Thôi Xây học này đoạn thời gian không cần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đặc biệt không thể trốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn đã xảy ra chuyện gì kia Thôi Cầu cũng là không có cách nào đào thoát. Là ta sẽ nói cho Thôi Xây học. Lão Di gật gật đầu. Ai đáng tiếc lão A hắn theo ta nhiều năm như vậy, giúp ta làm không ít. Sự tình vẫn là của ta tả hữu cánh tay A, tiên sinh thở dài một hơi. Nếu lão A gặp chuyện không may không thể nghi ngờ là chém hắn một cánh tay. Khống chế Long Tổ giúp mình làm sự tình chính là nhiều năm như vậy đã để tiên sinh thường tới rồi phi thường lớn ngon ngọt. Lần này trừ phi Thôi Cầu không có chuyện bằng không, trước kia phong cảnh cũng sẽ không lại có. Nếu muốn tái bồi dưỡng nhân vật như vậy không dễ dàng, nhân sinh còn có thể có mấy người 20 năm a, nghĩ đến đây tiên sinh đau đầu. Thôi Cầu cấp bậc cao lại đối với mình trung thành và tận tâm, hắn có thể lợi dụng Long Tổ giúp chính mình lo liệu rất nhiều chuyện tình, này hết thảy đều là Trần Thiên Minh cấp làm hại. Lão Di tức giận nói, tiên sinh này hết thảy đều là Trần Thiên Minh làm hại, hắn thực là khắc tinh của chúng ta. Chấm, là a, Trần Thiên Minh người này thật là càng ngày càng lợi hại, ta là muốn giết hắn mới được. Mấy ngày nay ta sẽ an bài một lần nhất định giết chết Trần Thiên Minh. Tiên sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Không giết Trần Thiên Minh khó tiêu mối hận trong lòng, hơn nữa hiện tại xem ra Trần Thiên Minh cũng là Long Định thủ hạ đắc lực. Đối mặt người lợi hại như vậy mình nhất định muốn giết dụng hắn mới được, bằng không sẽ trở ngại đại sự của mình. Chính là hiện tại bởi vì có Trần Thiên Minh xuất hiện đã làm cho mình tổn thất không ít, đại tương là muốn đối phó Trần Thiên Minh mới được không giết hắn. Chỉ có thể là để đại sự của mình không thể thực hiện. Tiên sinh nghĩ tổ chức của mình tổn thất thảm trọng, bên người thân tín một đám không có hắn hận không thể hiện tại sẽ giết Trần Thiên Minh. Hừ, Trần Thiên Minh, ngươi đừng tưởng rằng võ công của ngươi tới phản pháp quy chân cũng đã rất giỏi, ngươi dù sao mới là lúc đầu theo ta trung kỳ, so sánh với hay có rất lớn chênh lệch, ta nhất định phải giết ngươi. Tiên sinh bắt đầu tính toán như thế nào giết Trần Thiên Minh mới không cho Long Định bọn họ chú ý, nhất định phải suy nghĩ một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp. Trần Thiên Minh tự mình đi Hoàng Na văn phòng, Hoàng Na bí thư vừa thấy là Trần Thiên Minh sắc mặt hơi đổi. Nàng vội vàng đứng lên nói. Trần tiên sinh nhĩ hảo, Vàng đồng có việc đi ra ngoài, ngươi có chuyện gì có thể nhắn lại. Là sao? Nhưng ta vừa rồi gọi điện thoại cho nàng, nàng nói nàng tại văn phòng A. Trần Thiên Minh mỉm cười, Hoàng Na căn bản không chịu nghe lời của mình, đi nhà của nàng tìm nàng, hộ vệ của nàng không để cho mình đi vào, hắn chỉ có đến nơi đây tìm. Kia bí thư sau khi nghe âm thầm kỳ quái, Hoàng Na chủ tịch không phải kể mình không thể để Trần Thiên Minh vào đi sao? Nhưng vì cái gì lại nói cho hắn biết ở trong phòng làm việc đâu? Trần Thiên Minh thấy nữ thư ký ở nơi nào do dự, hắn đối bí thư cười cười. Mỹ nữ, ngươi hôm nay phi thường xinh đẹp, xem ra truy nam nhân của ngươi đặc biệt nhiều a, không quản như thế nào ngươi cũng không có thể bởi vì việc tư mà ảnh hưởng công tác, Na tỷ phi thường xem trọng ngươi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi vào bên trong đi. Ta sẽ không, nữ thư ký vội vàng lắc đầu. Chính mình đúng như Trần Thiên Minh theo như lời phi thường xinh đẹp không? Nhưng tại sao người khác lão tặng hoa cấp vàng chủ tịch mà không tiễn cho mình đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại nữ thư ký thầm suy nghĩ thời điểm, Trần Thiên Minh đã đi vào bên trong chủ tịch văn phòng. Tiến đến bên trong, Trần Thiên Minh tự nhìn đến khuôn mặt gầy yếu Hoàng Na cúi đầu nhìn văn kiện sự tình trong nhà cùng với chuyện của công ty, chuyện đã làm cho nàng này nhược nữ tử loay hoay sứt đầu mẻ chán. Na tỷ, ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể, ta gặp lại ngươi như vậy phi thường đau lòng. Trần Thiên Minh khổ sở nói. Nghe được Trần Thiên Minh thanh âm, Hoàng Na trong lòng khẽ run lên, đây là nàng mấy ngày này tha thiết ước mơ thanh âm, nhưng là nàng tối sợ hãi thanh âm. Mấy ngày này nữ nhi Hoàng Lăng hoàn toàn thay đổi, chẳng những trở nên không thích đến trường, nhưng lại cùng một vài không đứng đắn người đến hướng, nói như thế nào nàng cũng vào tai này ra tai kia. Này hết thảy đều là chính mình hại nàng thành như vậy, nếu không phải mình cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ, nàng cũng sẽ không rơi xuống thành như vậy. Tuy rằng nàng phái một cái chuyên môn bảo tiêu nhìn Hoàng Lăng, nhưng nàng hay sợ Hoàng Lăng gặp chuyện không may. Hoàng Lăng một cái nữ hài tử ra như vậy đi xuống, nàng nhất định sẽ chịu thiệt, chớ đừng nói chi là thi lên đại học. Nghĩ đến Hoàng Lăng, Hoàng Na vội vàng cứng ngắc lấy tâm địa đối Trần Thiên Minh nói. Trần tiên sinh, ngươi là như thế nào vào? Ta hiện tại bề bộn nhiều việc, mời ngươi trở về đi. Na tỷ, vì cái gì ngươi đối với ta như vậy? Ta đi nhà ngươi, ngươi lại không cho ta tiến vào, tới nơi này tìm ngươi, ngươi lại không có chuyện địa đối với ta, ta rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới không như vậy đâu. Trần Thiên Minh khổ sở nói. Trần tiên sinh nói quá lời, chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ, ta hiện tại cái gì cũng không muốn, ta thầm nghĩ như thế nào để của ta nữ nhi khỏe mạnh lớn dần, bài vở và bài tập thành công. Hoàng Na cau có nói. Mình cùng Trần Thiên Minh chỉ có thể là kiếp sau tái ở cùng một chỗ. Ngươi không cần lo lắng, ta nhất định giúp ngươi để Hoàng Na thay đổi lại đây, nhưng ngươi cũng không có thể như vậy cự tuyệt ta a, chúng ta muốn cùng nhau thương lượng mới được. Trần Thiên Minh sốt ruột nói. Hoàng Na muốn nom công ty, còn muốn nhìn Hoàng Lăng. Na còn có thể nom đắc qua đâu. Hoàng Na lắc đầu. Trần tiên sinh, cảm ơn hảo ý của ngươi, tiểu Lăng nói qua nếu tái chứng kiến ta với ngươi cùng một chỗ nàng tự rời nhà trốn đi, ngươi nói ta còn có thể như thế nào đâu. Nói tới đây Hoàng Na trong lòng lại tê dần. Nàng không phải không suy nghĩ Trần Thiên Minh giúp nàng, nhưng là Hoàng Lăng nói ra nói vậy, nếu như mình tái kích thích nàng, nàng có thể sự tình gì đều đã làm được đi ra. Trần Thiên Minh kiên định nói. Na tỷ, ta nhưng lấy giúp cho ngươi, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, hơn nữa ta cũng vậy yêu của ngươi. Trần Thiên Minh muốn dùng chân tình qua cảm hóa Hoàng Na. Hoàng Na thống khổ nói. Trần tiên sinh, ngươi không cần lại đến quấy rầy ta, ta van cầu ngươi được không? Ta mình có thể giải quyết, ngươi không cần tái quấn quýt lấy ta, nếu tái để tiểu Lăng chứng kiến ngươi tìm đến ta, sự tình chỉ biết càng ngày càng tao. Đột nhiên Hoàng Na ô nghiêm mặt chảy nước mắt. Trần Thiên Minh chứng kiến Hoàng Na thống khổ như vậy bộ dáng, hắn cũng không nhẫn tái ở trong này nán lại đi xuống. Na tỷ, ta hiện tại đi về trước, nếu ngươi có cái gì cần nhất định phải cho ta điện thoại, không quản khi nào thì đều được. Nếu ngươi tìm không thấy ta liền cấp Lâm Quốc bọn họ gọi điện thoại, bọn họ nhất định sẽ giúp cho ngươi. Nói xong Trần Thiên Minh lưu luyến không rời rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Na nhìn Trần Thiên Minh bóng lưng rời đi, đau lòng đắc chôn ở trên bàn làm việc khóc giống. Ai sớm biết như thế làm gì lúc trước đâu. Trần Thiên Minh trở lại kinh thành sau có khoảng không cũng giúp Trương Lệ Linh đi nhìn một lần mỹ nhân nghỉ ngơi thôn từ nơi nào khai trương hậu sinh toan tính hảo vô cùng. Vốn Mỹ Nhân Tập Đoàn Tựu có danh tiếng hơn nữa trang hoàng xa hoa an toàn tin cậy lại một số người mời khách hưu nhàn nơi tốt. Hiện tại đã là buổi tối 10 giờ Trần Thiên Minh từ nghỉ ngơi thôn trở về. Hắn suy nghĩ trở lại yên tĩnh công ty nhìn một lần Phùng Vân này đoạn thời gian không biết vì cái gì Phương Thúy Ngọc dường như không có tới tìm Phùng Vân, điều này làm cho Trần Thiên Minh cao hứng phi thường. Xem ra chính mình là chia rẽ một đôi. Bách hợp, hiện tại Phùng Vân không có vấn đề gì, mình ở trên giường đem nàng biến thành thư thư phục phục, nàng đặc biệt thích loại này vận động na, còn có thể cùng Phương Thúy Ngọc chơi bách hợp đâu. Nhưng Phương Thúy Ngọc tựu không giống với lúc trước, nghe nói nàng vốn chính là bách hợp hạng người, trước kia cũng không biết cùng nhiều ít mỹ nữ chơi bách hợp. Hiện tại Phùng Vân cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, chỉ sợ nàng còn quấn quýt lấy Phùng Vân. Lần trước Trần Thiên Minh còn cố ý làm cho nàng thường một lần nam nhân tư vị, không biết nàng có cái gì. Không cảm giác, hiện tại Trần Thiên Minh đoán Phương Thúy Ngọc hoặc là nếu không có khoảng không tìm đến Phùng Vân, hoặc là chính là bị chính mình dọa sợ. Sớm biết rằng như vậy chính mình sáng sớm tựu đối Phương Thúy Ngọc sử xuất sắc lang tuyệt chiêu, có thể tính là không thể để cho nàng cảm nhận được nam nhân tư vị, cũng đem nàng sợ tới mức không dám tới tìm Phùng Vân. Em mờ thật sự không được, chính mình tựu cùng nàng cùng với Phùng Vân đến tam nhóm trò chơi, nhìn các nàng còn có dám hay không chơi bách hợp. Lão bản, ngươi vì cái gì không ở làng du lịch nghỉ ngơi, đã trễ thế này ngươi còn chạy về trong thành? Tại ghế lái phụ Lục Vũ Bằng có điểm kỳ quái hỏi Trần Thiên Minh. Ta tại làng du lịch ngủ không quen, hơn nữa mấy ngày hôm trước đều ở nơi nào nghỉ ngơi, phải hồi bảo toàn công ty nhìn xem. Trần Thiên Minh cười nói, Long Tổ hiện tại bị thanh tra Hồ Đường, quyền lực càng lúc càng lớn, sự tình cũng càng ngày càng nhiều, hắn là loay hoay chạy khắp nơi. Cách chương.